bay ra khỏi giới hạn mơ hồ Nam Thần, đi tới ngoài Nam Thần mênh mông, bên trên tử hải vô biên, một đường lao nhanh, ánh mắt dần lộ ra tàn nhẫn. Mắt chợt lóe, hắn lao xuống mặt biển, trước mắt có một hòn đảo. Đảo không quá lớn, cũng không có gì đặc biệt, trông tương tự như là đảo mệnh tộc của Tô Minh. Đảo này giống như đảo khác Tô Minh gặp, không có chút dấu vết sự sống, một mảnh trống trải, bên trên không có thảm thực vật, trụi lùi tựa như nấm mồ. Tô Minh lao nhanh đạp trên đảo, mắt chợt lóe, thần thức tản ra phủ lên toàn đảo. Hắn đi tới giữa đảo ngồi xếp bằng. Nếu đã nhất định đại kiếp nạn sẽ đến thì ta chọn chiến trường, tại đây chờ kiếp đến. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, nâng lên tay phải hư không chộp, ấn mạnh đất ở dưới chân. Ấn một cái động đất, ngay sau đó vị trí bàn tay Tô Minh chạm, mặt đất xuất hiện vệt sáng đỏ chói lọi. Đó là bãi cỏ đỏ, nó xuất hiện nhanh chóng lan đi bốn phía, chớp mắt là hơn 10 mét. Tô Minh cắn đầu lưỡi, phun ra búng máu rơi vào bãi cỏ. Lập tức bãi cỏ đỏ quái dị lắc lư, nhanh chóng khuếch trương, chớp mắt phủ lên toàn bộ hòn đảo không lớn. Còn đang lan tràn, phủ dọc theo mặt biển. Đây là lần đầu tiên Tô Minh dốc hết sức thi triển bãi cỏ đỏ, để nó hấp thu đủ máu và sự sống. Đặc biệt, khi nó lan tràn vào biển, thì loại hấp thu sẽ đạt tới mức tận cùng. Nguyên mặt đảo sẽ hoàn toàn thành màu đỏ. Tô Minh nâng lên tay phải, trong tay xuất hiện một cây gậy đen. Vật này đã lâu hắn không sử dụng, là một trong báu vật đạt được Hàm Sơn Thành, thuộc về thần thông của Hàn Sơn Lão Tổ. Tô Minh không biết cụ thể, nhưng có thể đơn giản thi triển nó, làm nó tự bạo. Đây là Tô Minh vì đối mặt với đại địch chuẩn bị phản kích đợt thứ nhất. Đặt cây vậy sang một bên, Tô Minh vỗ túi chữ vật, bay ra một tấm bia đá to. Bia đá là vật truyền thừa man thần đời thứ nhất để lại. Hiển nhiên vật đó không thể khiến người man tộc tiếp tục được truyền thừa. Nhưng nó tồn tại có tác dụng chấn nhiếp tất cả người tiên tộc. Chắc đế thiên đến thì thấy tấm bia đá sẽ kinh sợ. Đây là hắn đã chuẩn bị đòn phản kích thứ hai vì đế thiên. Dựng bia đá trên đảo xong, mắt của Tô Minh chợt lóe, tay phải vỗ túi chữ vật. Lập tức, bên trong bay ra một tảng đá trong suốt. Bên trong đá tồn tại một người đen đã mất đi một ngón tay. Người này nhắm mắt như đang ngủ say. Có một giao dịch, ngươi làm không? Tô Minh nhìn tiểu nhân đen lạnh nhạt hỏi. Tiểu nhân đen không nhúc nhích, vài giây sau mở mạnh mắt ra nhìn Tô Minh, đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Giao dịch gì? Thanh âm có chút sắc nhọn chói tai. Dùng hết sức của ngươi giúp ta giết một người, mà kệ cuối cùng ta sống hay chết đều sẽ thả ra ngươi tự do. Tiểu nhân đen im lặng giây lát rồi bỗng nói. Ta làm sao mà tin được ngươi? Trên người của ngươi có phong ấn của ta, tin hay không thì tùy. Đợt giao dịch này chỉ có một lần, không được thì không bao giờ có nữa. Tô Minh bình tĩnh nói. Tiểu nhân đen dãy dụa một lát, mắt xẹt qua điên cuồng gật đầu với Tô Minh. Tô Minh bỗng nâng lên tay phải vỗ vào tảng đá trong suốt. Cú vỗ này phong ấn tảng đá lập tức tán đi. Nhưng khi phong ấn tan biến, thần lực của Tô Minh bỗng ngưng tụ trên người tiểu nhân đen. Quét qua thì nó cũng bay ra khỏi đá trong suốt. Lúc nó bay ra, ngửa đầu phát ra tiếng gào sắc nhọn, nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh biểu tình như thường, lạnh lùng nhìn tiểu nhân đen. Tiểu nhân đen im lặng giây lát, rồi nhìn Tô Minh chắp tay nói. Ta tìm người, cũng không muốn đối địch với ngươi. Mục tiêu của ngươi giống như ta, đều là chọn rời khỏi đất âm tử này. Nói đoạn, nó nhoáng người lên, biến mất trong hư vô, không nhìn thấy đâu nữa. Dù thần thức quét, thì cũng không phải trước đó để lại ý chí bên trong, cùng với phong ấn. Giờ này khó mà có thể nhìn ra được manh mối. Đây là món quà lớn thứ ba, Tô Minh chuẩn bị cho đế thiên. Đế thiên! Tô Minh nâng lên tay phải vung ống tay áo. Lập tức, một mảnh vỡ cung điện của vương triều Đại Ngô lộ ra trước mặt. Mảnh vỡ là hắn lấy từ thế giới băng. Lấy ra rồi, tay phải ấn lên trên, phút chốc mặt cỏ xung quanh phủ lên mảnh vỡ. Thần thức Tô Minh liên tiếp với mảnh vỡ. Trước kia hắn ở đảo Ma La, đấu với Ma La lão nhân, thì từng rất động tâm với thuật ảo cảnh Đại Ngô. Chuyện qua đi, hắn hơi nghiên cứu, thêm vào từng đi qua vương triều Đại Ngô. Một khi thi triển ảo ảnh, uy lực không lớn. Đây là món quà thứ tư hắn bị.

có nhiều vết nứt lan tràn, lực lượng kỳ lạ như có thể khiến linh hồn và thân thể người tách biệt, ập về hướng Tô Minh. Tô Minh không chút do dự, tay trái bôi qua kiếm, rồi búng một cái. Cái búng này là một kiếm ngân sắc bén vang vọng. Sóng ân lấy kiếm làm trung tâm, quét về hướng Đế Thiên. Kiếm vỡ ra từng tấc, tan vỡ trong tay Tô Minh. Nhưng những mảnh vỡ đều ập về hướng Đế Thiên, va chạm với ngón tay sắp đến. Tiếng nổ điếc tai, Tô Minh hộc máu, người bắn ngược. Đế Thiên biểu tình hơi âm trầm. Thủ đoạn có không ít, nhưng bây giờ ngươi còn gì khác không? Đế Thiên lạnh lùng nói, cất bước đi về hướng Tô Minh, mặt tái nhợt, không ngừng thụt lùi. Nhưng khi y cất bước, thì Tô Minh khựng lại, mắt lóe ra tia sáng âm u. Đế Thiên nhướng mày, từ trong tầng mây trên trời truyền ra tiếng gầm. Là tiếng rồng ngâm, là xích long đang gầm. Một con xích long dài ngàn mét, ló đầu ra khỏi mây, nhìn chằm chằm vào Đế Thiên. Nó không biết Đế Thiên, nhưng cảm nhận được trên người đối phương nhuộm hơi thở giết chết chủ nhân trước của mình. Xích long gầm lên, lao về hướng Đế Thiên. Đế Thiên biểu tình bình tĩnh, tay phải nâng lên vung tay áo. Long hồn do địa khí thần thông của Hồng La biến thành. Trần về trần, thổ về thổ, quân không hai mệnh. Y bình tĩnh nói, nhưng khi nghe thấy lời thốt ra, thì người y bỗng run lên, biểu tình lộ ra khó tin. Thần thông của y không thi triển ra được. Trong người xuất hiện thuật thần thông mới thi triển, như là tự tàn, như có người ở trước mặt của y, thi triển thuật pháp tương tự, tác dụng trên người y. Thần hình Đế Thiên phút chốc hơi mơ hồ. Xích long gầm lên, bắt lấy cơ hội, đến gần Đế Thiên há to mồm gầm giống. Thần hình quét ngang, Tô Minh thì mắt lóe sáng. Hắn biết tại sao Đế Thiên lại như vậy. Vì mới nãy một giây, hắn có thể cảm nhận được một tia hơi thở của tiểu nhân đen. Không kịp suy nghĩ, rốt cuộc tiểu nhân đen làm sao mà thực hiện được điều này. Hắn không thể uổng phí cơ hội nữa. Tô Minh tới gần, nâng lên tay phải, một điểm chỉ vào trán của Đế Thiên. Nhưng khi ngón tay của hắn mới rơi xuống, lập tức bị lực phản chấn mãnh liệt, ập vào người, khóe miệng tràn ra máu, người bắn ngược. Xích long cũng vậy, nó va chạm vào cuốn lấy. Địa khí long mạch dao động, nó không tổn thương Đế Thiên, mảy may, mà mình chịu lực bắn ngược to lớn. Mấy lần sau, người nó rút nhỏ đi nhiều, có vẻ uể oải. Đế Thiên biểu tình âm trầm, mặc kệ Tô Minh và Xích Long tấn công, chẳng hề để ý. Tay phải nâng lên vỗ mạnh ngực. Một cú vỗ, có tiếng hét thảm phát ra từ người của y. Lưng hiện ra một tiểu nhân đen vỡ nát, bị buộc ra ngoài, mắt thấy sắp hoàn toàn ra khỏi người của y. Cửu Anh! Tô Minh gầm lớn, lập tức trên tầng mây có tiếng chuông vô tận. Tiếng chuông ầm ầm, khoảnh khắc lại xuất hiện thì tầng mây cuồn cuộn. Một cái chuông cỡ mấy trăm mét từ trên trời nhanh chóng giáng xuống bao trùm Đế Thiên. Cùng lúc đó, ảo ảnh Cửu Anh hiện ra trên trời. Mấy cái đầu thức tỉnh đầu gầm giống, hướng chuông hàm sơn, phun ra vô tận oan hồn. Những oan hồn tràn ngập trời đất, vòng quanh chuông, xuyên thấu qua chuông hướng đến Đế Thiên ở bên trong. Đế Thiên ngửa đầu gầm lên, tiểu nhân đã tan vỡ, hoàn toàn bị buộc ra khỏi người. Nhưng giây phút tiểu nhân đen bị buộc ra, thì chính Đế Thiên cũng không phát hiện một vệt đỏ ở trong chuông lao về hướng y. Vệt đỏ quá nhanh, chớp mắt tới gần Đế Thiên chưa đến 3 mét. Đế Thiên vùng tay áo, vệt đỏ vặn vẹo, dùng thân thể cứng rắn, chống lại lực vất tay của Đế Thiên. Ầm một tiếng, vệt đỏ tan vỡ, máu thịt nhảy nhụa. Nó chính là rắn nhỏ. Nhưng dù thân hình nó tan vỡ mà đầu còn đó, một ngụm cắn vào bàn tay của Đế Thiên, làm bàn tay trái của y đen thui. Đế Thiên vẻ mặt giận dữ, y chưa từng chật vật như vậy. Đặc biệt là tu vi vượt qua Tô Minh nhiều thế, mà giờ bị các loại thủ đoạn khiến bị thương. Nhân trì công phạt, thương thiên to lớn, đây là thiên đại nhân tắc. Giọng Đế Thiên vang vọng, tu vi trong người bùng nổ, muốn hoàn toàn chấn vỡ, rắn nhỏ làm cho y bị thương. Ảo ảnh Cửu Anh chín cái đầu thức tỉnh cùng động. Tốc độ như là tia chớp, vào giây phút rắn nhỏ sắp bị đánh chết, thì vọt vào chuông, một ngụm nuốt chửng Đế Thiên. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng trong trời đất thật lâu, không thể tan biến, ngược lại là càng kịch liệt. Chuông lần đầu tiên tan vỡ phạm vi lớn, dù rằng tan vỡ rồi lại ngừng tụ, nhưng rõ ràng không có linh khí như trước. Cửu Anh hét thảm, toàn thân nổ tung, thành từng đợt sương khói tản ra bốn phía. Chuông hàm sơn thụt lùi, Cửu Anh tan biến, Trúc Cửu Âm rắn nhỏ chỉ còn lại đầu, không còn nhiều sự sống, giờ bị bắn ra xa xôi. Đế Thiên biểu tình giận dữ, chật vật thế này hiếm khi nhìn thấy trên người của y. Một chút đại mạc đông hoang bình thường mà cũng dám phong ấn bổn đế. Đế Thiên vỗ đầu xõa tóc, tay trái là một mảnh đen thui, nhưng giờ nhanh chóng trở lại màu da cũ. Từng giọt chất lỏng đen từ miệng vết thương bị rắn nhỏ cắn nhỏ giọt, xem bộ dáng thì hình như không lâu sau sẽ hoàn toàn hồi phục. Khi Đế Thiên cất bước đi nhanh, mang theo tức giận, muốn kết thúc điều y cho rằng là trò hề, thì mắt của Tô Minh mắt lóe ra tia sáng lạnh. Lập tức, tầng mây trên trời cuộn cuộn, truyền ra tiếng sấm đánh kinh người. Khi sấm ngân, thì một tia chớp to lớn, với tốc độ khó có thể tin nổi, bỗng giáng xuống, ầm ầm đánh vào người Đế Thiên. Khoảnh khắc rơi xuống, con người của Đế Thiên co rút, thân hình chớp mắt biến mất. Khi y biến mất, thì tiếng sấm sét đình tai nhức óc vang lên. Không khí Đế Thiên biến mất, toàn bộ tàn vỡ. Tay phải Tô Minh hư không chụp, nguy hiểm to lớn bỗng hiện ra toàn thân. Hắn không chút do dự, trong tay lập tức xuất hiện nạp thần dược nuốt vào. Khoảnh khắc, nuốt vào nạp thần dược, sau lưng hắn Đế Thiên tử hư vô bước ra. Tay phải nâng lên, dùng áp lực vô thượng, không thể nào chống cự mà ấn xuống đỉnh đầu của Tô Minh. Khi hắn ấn xuống một trường, thì không gian quanh Tô Minh bị phong tỏa làm hắn không có khả năng nào tránh đi được một trường chí mạng. Nếu bị đánh trúng, Tô Minh sẽ mất đi tất cả ký ức. Khi hắn tỉnh lại, thì có lẽ hắn vẫn là hắn, nhưng hắn đã không còn là hắn. Mắt thấy một trường bỗng đánh xuống, vận mệnh Tô Minh đã định, nhưng mọi chuyện chưa xong. Tất cả sự việc đều có ngoài ý muốn. Khi Đế Thiên cho rằng một trường không có gì ngoài ý muốn tới gần đỉnh đầu Tô Minh ba tấc, thì bỗng nhiên từ người của hắn có luồng sáng vàng lan tràn ra ngoài. Ánh sáng vàng có tổng cộng 5 tầng. Khi khuếch tán thì tầng thứ nhất va chạm cùng bàn tay Đế Thiên tan vỡ, nhưng gần Tô Minh lại tăng thêm một tầng. Theo nó tan vỡ rồi lại tăng lên, khuếch tán. Một giây ngắn ngủi, màn sáng tổng cộng vỡ ra mấy vạn tầng, nhưng nó không hề vỡ, luôn tồn tại. 5 tầng tần hoàn không tán, vĩnh viễn tồn tại màn sáng vàng. Nó là ngũ phương ấn phong tấn, tay trái của man thần. Ấn này có thể chấn áp tay trái của man thần. Uy lực đâu phải một phân thân Đế Thiên có thể phá trong thời gian ngắn. Trong màn sáng, khí thế trên người Tô Minh không ngừng tăng lên. Hắn nuốt vào nạp thần dược. Bên trên người tỏa ra khí thế, rõ ràng thuộc về khí thế man thần đời thứ hai. Khí thế này, Đế Thiên cực kỳ quen thuộc, y biến sắc mặt. Nhưng khoảnh khắc y biến sắc, thì trên tầng mây đỉnh chín lỗ lại xuất hiện. Bên trong 4 lỗ hồng bị tia chớp, chiếm cứ, thì nay chỉ có 3 cái tồn tại tia chớp. Giờ nó xuất hiện, một tia chớp đỏ ầm ầm từ trên trời giáng xuống, lao về hướng Đế Thiên. Không ngờ, người nắm giữ thiên mệnh thần lôi. Túc mệnh, quả nhiên không thể cho người một chút cơ hội. Nhưng thiên mệnh thần lôi và ngũ phương ấn này chắc là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Bổn đế muốn xem đánh mở ngũ phương ấn của ngươi rồi thì ngươi còn phản kháng thế nào nữa đây? Truyền thừa man thần đời thứ hai ư? Lấy tâm cơ như Đế Thiên liếc mắt liền thấy được, Tô Minh không thể khống chế được ngũ phương ấn. Nó hiện thân bảo vệ hắn là vì bây giờ trên người có khí thế của man thần đời thứ hai. Nó là bảo vệ chứ thực ra là phong ấn. Người bên trong ra không được, người bên ngoài cũng không thể vào. Nhưng bây giờ ngũ phương ấn tồn tại, đối với Đế Thiên là hoàn toàn bảo vệ Tô Minh. Cho nên dù y biết, thực tế nó là phong ấn, nhưng vẫn lựa chọn đánh vỡ nó. Lấy lực lượng của y, có lẽ thời gian ngắn không đủ. Nhưng y ngẩng đầu nhìn xét trên trời, khóe môi nhếch miệng cười nhạt, tay phải nâng lên chỉ vào thiên lôi, tay trái nâng lên, ấn vào màn sáng ngũ phương ấn. Ngay sau đó, có một tia sét đánh xuống, Đế Thiên gầm lên, nắm đấm tay trái vào lúc bị tia điện ngừng tụ, toàn thân thì đánh ra ngũ phương ấn. Nắm đấm đánh xuống, ngũ phương ấn bị trúng tia chớp, xuất hiện vết rạn, giờ trúng một kích này không ngừng tan vỡ. Tốc độ hồi phục không theo kịp hủy diệt, xuất hiện bên ngoài đã không còn 5 tầng sáng, mà chỉ có 3 tầng. Tổ mình không thể né tránh, dù hắn ở trong ngũ phương ấn, nhưng xung quanh bị đông lại, khiến hắn không thể rút lui, không thể dãy dụa, nhưng hắn không vùng vẫy. Đôi mắt bình tĩnh nhìn Đế Thiên hành động. Trên cổ của hắn, mảnh đá đen trượt lóe. trong phút an toàn ngắn ngủi, hắn có thời gian sửa chữa kế hoạch của mình. Bây giờ trên bầu trời, tia chớp cuối cùng đánh xuống. Khi đánh vào đế thiên thì mắt y trượt lóe, tay phải nâng lên, định đánh vào màn sáng, chuẩn bị đem thiên mệnh thần lôi, cộng với lực lượng tu vi chuyển rời đến chỗ Tô Minh, để y không bị thương, để Tô Minh gieo nhân gặt quả. Xảy ra một việc khiến y không thể tưởng tượng nổi. Khóe môi của Tô Minh nhếch nụ cười nhạt, thân hình trong chớp mắt, giây phút đế thiên muốn khiến hắn thay thế chịu đựng thần lôi, thì thân hình hắn tràn ngập ánh sáng âm u, biến mất không còn bóng dáng. Theo hắn biến mất, ngũ phương ấn bỗng tán đi. Vậy là lực thần lôi mà đế thiên định rời ra bên ngoài biến trống trơn. Trống rỗng, làm con ngươi đế thiên co rút, thân thể bùm bùm, sấm sét nổ tung. Toàn thân vô số tia chớp làm cho đế thiên lần đầu tiên trong cuộc chiến này, khóe môi tràn máu. Thần thể phía dưới chớp tê dại, tu vi trong chớp mắt tạm dừng. Nếu đổi lại là lúc khác thì việc này cũng không có gì đáng lo. Nhưng bây giờ khi kế hoạch của đế thiên thất bại, Tô Minh biến mất lại xuất hiện ở giữa không trung. Hắn xuất hiện, hiển nhiên đã bước vào không gian mảnh vỡ, lấy ra nạp thần dược, cho nên không bị ngũ phương ấn cản trở, nhoáng người lao đến đế thiên. Đế thiên, đây là ta tặng ngươi, lễ vật thứ 9. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, mắt lóe sát khí, chỉ tay đen trong tay trái mạnh ẩn vào trán của đế thiên. Một tiếng nổ kinh người, đế thiên gầm giống, Tô Minh hộc máu, thân thể chớp mắt bị chấn ngược ra. Hắn nâng lên tay phải, xuất hiện một gai xương đen. Đây là man thần gai, là Tư Mã Tín còn lại duy nhất một cây man thần gai. Khoảnh khắc Tô Minh rút lui thì người thuấn di, đem man thần gai, mặc kệ là bản thân bị thương nặng, đâm mạnh vào ngực của đế thiên. Màn thần gai màu đen tuyền, tỏa ra khí lạnh, có từng giọt nước lạnh toát ra lộ oán khí và điên cuồng ngập trời. Oán khí đến từ man thần đời thứ hai. Điên cuồng là khi thân hình bị chia năm xẻ bảy thì đau đớn không cam lòng. Gai xương ẩn chứa oán và điên của man thần đời thứ hai. Uy lực kinh người. Bây giờ Tô Minh bất chấp tất cả, đâm vào ngực của đế thiên. Xuyên thấu đế bào đâm vào ba tấc, vào trong máu thịt của y. Trong chớp mắt, oán khí và điên cuồng của man thần ập vào người của đế thiên, làm y run bần bật, phát ra tiếng rên, mặt tái nhợt. Mắt thường không thấy, nhưng thần thức sẽ phát hiện ra bây giờ trên người của đế thiên có một bóng ảo. Bộ dạng bóng ảo mơ hồ quấn quanh người của đế thiên, hai bàn tay to xuyên thấu người của y như bắt lấy hồn muốn kéo nó ra khỏi người. Ảo ảnh là do oán khí man thần đời thứ hai biến thành. Nó không có ý thức, nhưng hiển nhiên hận đế thiên khắc cốt minh tâm. Bây giờ nó vẩn quanh, phát ra tiếng gào chỉ thần thức nghe được. Man thần gai lấy tốc độ mắt thường trông thấy bỗng hòa tan, chui vào miệng vết thương ở ngực của y. Nhưng giây phút man thần gai hòa tan, định chui vào người của đế thiên, thì bỗng thân thể y tỏa ánh sáng vàng chói lòa, nhanh chóng lan ra ngoài. Chợt lóe, có thể thấy ở ngực có một khối ngọc bội, ngọc màu vàng, là nó tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa. Ánh sáng tản đi, có một lực lượng khiến Tô Minh rung động bùng phát. Trong ánh sáng vàng kia, màn thần gai bắn ngược, bị bức ra, còn có hồn oán khí màn thần đời thứ hai cuốn quanh y, cũng bị ánh sáng vàng khuếch tán, ra ngoài buộc lùi lại. Tô Minh bị ánh sáng vàng chiếu rọi, đầu óc ù vang, người lảo đảo lùi vài bước. Hắn cấn mạnh đầu lưỡi, khiến mình trong chớp mắt tỉnh táo, hư không chộp. Cây gậy xuất hiện. Hắn nắm gậy sơ lên đập mạnh về hướng đế thiên. Bây giờ mắt của hắn đỏ rực, trông rất chật vật, nhưng khí thế bất khuất vờn quanh. Cây gậy bị sơ lên, tiếng rít chói tai lao về hướng đế thiên. Ầm một tiếng nổ vang, gậy đập mạnh vào người đế thiên, nhưng y bị nâng lên tay trái đỡ. Tổ mình không chút do dự, giây phút đế thiên đỡ gậy thì miệng của hắn quát khẽ. Bạo! Tô Minh nhịn đau, dẫn phát thần thức để lại ở trên gậy, khiến nó nổ tung, hình thành trùng kích bắn ngược đế thiên. Trùng kích càn quét, Tô Minh không thể tiến tới, bất đắc dĩ lùi mấy bước. Khi hắn thụt lùi, thì đế thiên cũng chật vật. Y đón nhận hết cây gậy trùng kích, nhưng vì ánh sáng vàng khuếch tán, khiến y hoàn toàn ngăn ở ngoài ánh sáng. Thân thể vẫn như đang đứng giữa không trung, ánh sáng vàng quấn quanh. Tuy nhiên, ngực của y vết thương sâu hoắm, sắc mặt trong ánh vàng thấy được tái nhợt. Người tìm cái chết!

Nguyên bầu trời tối đen bị cây quạt phẩy một cái, tầng tầng giang ra. Những nơi vỡ ra cuốn lên khiến màn trời như là bị bóc lên, mảnh vỡ hỗn loạn, lực bầu trời giờ theo quạt cuốn lên, bị giấy lên lao về hướng những sợi tóc xung quanh. Tiếng nổ kinh trời vang vọng, lực thiên hoang này lấy bầu trời như tầm màn tốc lên, cuốn những sợi tóc. Trong tiếng nổ, xung quanh Tô Minh những sợi tóc lan tràn cùng chấn động. Thiên địa nhân tam hoang phương pháp, địa hoang. Tô Minh lại quạt mạnh, cây quạt phát ra chấn động. Theo chấn động bên dưới đảo bùm một tiếng, trong tiếng nước biển gầm giống, giạt xa bị Tô Minh quạt, tốc lên khỏi biển rộng. Đảo mặc dù nhỏ thì vẫn là đảo, cũng là một khối lục địa nhỏ. Giờ thì tiếng nổ ngập trời, đảo ầm một tiếng bay lên khỏi mặt biển, mang theo vô số nước biển rơi giữa không trung như mưa. Khi bay lên, đất đảo vỡ ra, biến thành vô số mảnh vụn, lại va chạm với những sợi tóc, truyền ra thanh âm mãnh liệt nhất dưới thiên hoang địa hoang. Bùng phát khí thế để ép tiêu diệt tất cả, lấy Tô Minh làm trung tâm quét tám hướng. Mặt Tô Minh trắng đi nhiều, nhưng tay không tạm dừng mà lại quạt tiếp. Lần quạt này, ngay cả Tư Mã Tín cũng không thể thi triển thức cuối cùng của quạt báo thần thông. Thiên địa nhân tam hoang phương pháp, nhân hoang. Thuật này ra, tan vỡ thiên địa ẩm ĩ, vô số đá vụn xuyên qua sợi lao về hướng Tô Minh. Chớp mắt phủ trùm hắn, lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ một cái đầu to. Lộ ra bộ dạng giống như Tô Minh như đúc, còn có trời tan vỡ, giờ dung nhập vào đôi mắt đầu đất khổng lồ, khiến đôi mắt toát ra ánh sáng. Khi cái đầu hình thành, Tô Minh há miệng, thổi về hướng đế thiên ở không xa vẻ mặt âm trầm. Thổi ra một hơi, biến thành gió đen bay về hướng đế thiên. Gió đen có thể tan vỡ trời, hủy diệt đất, thổi tắt lửa sinh mệnh. Thần thông man thần đời thứ hai. Đế thiên âm trầm nhìn Tô Minh. Thấy gió đen thổi tới gần, nhìn một mảnh khói đen, thì đế thiên lúc này hử lạnh nói. Đáng tiếc, nếu là đời thứ hai thi triển, thì phân thân của ta không phải đối thủ. Nhưng người triển khai thì thực sự là rất yếu. Đế thiên nói đoạn, nâng lên tay trái, chặt mạnh xương khói đen tới. Cú chặt xuống, xương đen run rẩy, chính giữa hõm xuống như bị một nhát chém vô hình, rạch ra một khe hở. Khe hở xuất hiện, đế thiên cất bước đi, tốc độ nhanh trước mắt xuyên qua khe hở, xuất hiện trước cái đầu đất khổng lồ do Tô Minh biến thành. Tay phải nâng lên một trường, đánh vào cái trán của cái đầu to. Bát Vân! Đế thiên lạnh lùng nói, khoảnh khắc bàn tay đánh vào đầu khổng lồ, xuyên thấu vào bên trong. Thân hình đế thiên không chút tạm dừng, bước vào bên trong chán cái đầu, lao sâu vào bên trong. Bây giờ đầu phát ra tiếng nổ ầm ĩ, xuất hiện vô số khe hở, cuối cùng chia năm xẻ bảy nổ tung. Nhưng giây phút nó nổ, tay phải của đế thiên lại đánh vào màn sáng năm tầng vàng. Màn sáng chấp động kịch liệt, không ngừng tan vỡ, lại chấn người y lùi ra xa. Trên bầu trời vô số đá vụn rơi, ánh sáng vàng tràn ngập. Tô Minh ở trong ánh sáng vàng này, khí thế man thần đời thứ hai hiện rõ trên người của hắn. Vào giây phút mấu chốt, Tô Minh không chút do dự lại dung hợp nạp thần dược, khiến khí thế và thân thể xuất hiện biến đổi, trông như trở thành man thần đời thứ hai. Lại là nó! Đế thiên thụt lùi, biểu tình càng âm trầm. Ngũ phương ấn của Tô Minh làm cho y hơi đau đầu. Lúc trước, bởi vì ấn này khiến y bị Tô Minh dùng man thần gai đâm vào người, đến bây giờ vẫn chưa lành. Đang không ngừng ác hóa, bắt đầu ảnh hưởng tới tu vi phát huy. Thật cho rằng chẫm không thể phá thuật này ư? Nếu năm đó đạo thần đại nhân vừa đặt ra vật này, thì đương nhiên là chẫm không thể phá được. Nhưng hôm nay, linh của nó đã sớm tan biến, đánh mở không khó. Thiền bảo định người dĩ nhiên không hưng, như sơn như cao, như cường như lăng, như xuyên chi phương trí. Dĩ không tăng, như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng, như nam sơn chi thọ, không thiên không băng, như tùng bách chi mậu, vô bất người hoặc thừa. Thiền bảo, cửu như, thành chẫm thiền tứ. Đôi tay của đế thiên ấn pháp quyết. Theo lời thốt ra, mỗi một chữ như là ẩn ký, sẽ nhanh chóng biến đổi. Mãi cho đến khi nói xong 9 chữ như vậy, ấn quyết bấm xong đẩy tới trước. Phút chốc trong không khí xuất hiện 9 chữ như to lớn. Như, chín chữ như tỏa ra hơi thở tang thương, có cảm giác hồng hoang. Khi nó xuất hiện thì phân thân đế thiên biến giả đi nhiều. Hiển nhiên thiên bảo cửu như thuật này không tầm thường. Nếu không thì lúc trước y sẽ không mượn thiên mệnh thần thôi của Tô Minh để phá, giờ thì tự thi triển.

là thiêu đốt huyết mạch của hắn, đốt cháy tu vi, là Tô Minh giống như Tư Mã Tín, làm đốt cháy huyết mạch, kích phát truyền thừa man thần đời thứ hai, lực lượng mạnh nhất có thể gọi là man thần biến. Dùng nhập nạp thần dược chỉ là truyền thừa, có thể thi triển thần thông của man thần, nhưng muốn chân chính phát huy ra được uy lực, Tô Minh và Tư Mã Tín giống nhau đều phải cần có thời gian. Nếu cưỡng ép thi triển thì cần là man thần biến, đốt cháy huyết mạch và biến thành man thần. Bây giờ khi Tô Minh thiêu đốt thì mái tóc của hắn biến thành trắng và đen, người run rẩy ngẩng mạnh đầu, mắt lộ ra lạnh lùng và điên cuồng. Một bước đạp xuống, khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Đế Thiên, đánh ra cú đấm. Khi nắm đấm đánh xuống, Đế Thiên khẽ nhíu mày, bước chân nâng lên đá vào chân của Tô Minh. Ầm một tiếng, người Tô Minh lảo đảo lùi vài bước, tạo thành sóng gợn hư không như bầu trời thành mặt nước. Khi Tô Minh lùi lại, tay phải nâng lên một trường ấn ngực, hộc máu phất tay tốc lên trời. Man thần tinh thần nhật nguyệt biến, tinh sát. Tô Minh thốt lời, tầng mây bị tổn thương. Trên màn trời tối tăm lập tức xuất hiện ngôi sao, điểm sáng sao chớp lóe phủ lên bầu trời. Những ánh sao bỗng giáng xuống như là sao băng rơi, khiến thiên địa chấn động, sát khí đến từ trời sao xuất hiện bốn phía. Theo sát khí xuất hiện, ánh sao như thực chất giao nhau, chiếu rọi xuống mặt đất, xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Trong hình ảnh, tất cả ánh sao vặn vẹo như là mũi tên sắc nhọn lao về hướng Đế Thiên. Nhìn lại thì đầy trời ánh sao biến thành tên sao khiến người hoa mắt, bị sát khí sập vào người, khiến tu vi như bị đông lại. Mắt của Đế Thiên co rút, khi sát khí và tên nhọn tới gần thì y mở miệng. Ngôi sao có quỹ tích riêng, ánh sao có nơi chiếu rọi không tới. Lấy lệnh Đế Thiên ta, tìm nơi không tầm trong ánh sao, đây là khẩu hàm thiên hiến. Khi y thốt lời, thì mỗi chữ phun ra, hóa thành phủ văn bay ra, biến mất trong hư vô. Khi nói xong hết, Tô Minh thi triển tình sát thần thông. Sát khí bỗng biến mất hết, ánh sao bỗng biến đen thui, ngay cả trời sao cũng mơ hồ. Như là có quy tắc bị biến đổi, khiến thần thông của Tô Minh bị cưỡng ép ngừng. Có thể khiến chẫm sử dụng lực quy tắc, ngươi nên tự hào. Bây giờ còn có thần thông gì thì thi triển ra đi. Để ta xem, trong thời gian này, không gặp thì rốt cuộc ngươi đã học được những cái gì. Đế Thiên chậm rãi đi về hướng Tô Minh, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tô Minh lòng chua xót, nhìn Đế Thiên đi đến, nghiến chặt răng, tay phải nâng lên, vỗ mạnh vào trán. Cú vỗ này, man cốt trong người kêu két két, tu vi tản ra, đôi tay nâng lên hợp thành đồ án trăng sáng. Man thần tinh thần nhật nguyệt biến, nguyệt sát. Tô Minh mở miệng, bầu trời mơ hồ bỗng không còn hư ảo nữa. Tất cả ngôi sao biến mờ, rồi một tầng trăng khuyết xuất hiện ở trong màn đêm. Giây phút trăng khuyết xuất hiện, thì xung quanh Đế Thiên cũng hiện ra ảo ảnh nguyệt giống y như đúc. Hình ảnh bao trùm lên y, khiến bước chân của Đế Thiên khựng lại, y ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao. Không tệ, thuật này hơi khá. Y nói rồi, làn da xuất hiện từng khe hở. Khe hở xuất hiện chính là lúc trăng sáng có dấu hiệu tan vỡ. Mắt Đế Thiên chợt lóe, tay phải nâng lên hư không chộp, có một luồng sáng tím xuất hiện ở trong tay y. Ánh sáng tím chớp lóe thành từng trường kiếm tím. Kiếm 9 mét 9 tấc, dài toát ra khí thế lạnh băng, có uy nghiêm như là đế vương tỏa ra từ thân kiếm. Dường như nó ở đâu là tất cả kiếm trong trời đất phải sùng bán, vì nó là vua trong kiếm. Giây phút kiếm xuất hiện, tim Tô Minh nhíu một cái. Nhìn thanh kiếm, hắn bỗng có cảm giác mãnh liệt rằng thanh kiếm không phải của Đế Thiên mà thuộc về Tô Minh. Loại cảm giác này đến đột ngột nhưng rất mãnh liệt, tựa như kiếm là một phần trong mạng sống của hắn. Nhưng bây giờ, kiếm bị nắm trong tay của Đế Thiên. Đế Thiên nhìn Tô Minh mỉm cười, nâng lên tay phải tùy tiện chém trăng. Nhát chém này thương khung gào thét, năm tháng nghẹn lại, trăng trên trời nổ tung, bao gồm trời sao cũng vỡ vụn. Một kiếm kia chém mở trời, có một luồng kiếm khí rít gào chém về hướng Tô Minh. Minh kiếm! Giờ phút này, ngay cả phân thân của Đế Thiên cũng không phát hiện. Trong mây mù, ở một tầng mây bị tổn hại, có một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Vốn cô nên ở một bên cắn hạt dưa, rồi nhìn chiến đấu phía dưới. Giờ thì trợn to mắt nhìn kiếm trong tay của Đế Thiên. Bên cạnh cô,